Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 21 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dương Nhã cười duyên, vươn tay vỗ mu bàn tay của Đỗ Như Linh, ôn nhu nói: "Chúng ta hiện tại cùng đứng ở trên một chiến tuyến, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cô yên tâm, lần này đối phó với Dương Tâm sẽ không để cho cô đơn phương độc mã, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để hỗ trợ cô." "Thật sao?" Đỗ Như Linh liếc cô, hung dữ nói: "Dương Nhã, cô tốt nhất đừng nên giở trò quỷ, nếu không tôi sẽ phơi bày bí mật động trời mà cô đã chôn giấu 7 năm qua." Gương mặt của Dương Nhã nở ra nụ cười, nhưng bàn tay đặt ở trên đùi từ từ cuộn thành nắm đấm. Chết tiệt, đáng lẽ khi đó cô phải giết chết trưởng khoa sản đó, nếu không bây giờ cô đã không bị Đỗ Như Linh khống chế. Khoảng 2 ngày trước, người phụ nữ này đột nhiên tìm cô ta, hỏi cô có biết bác sĩ tên là Châu Vân không? Khi nghe thấy cái tên này, cô ta suýt chút nữa đã nhảy dựng ra khỏi ghế. Châu Vân, không phải là trưởng khoa sản của bệnh viện đã giúp cô cướp con của Dương Tâm sao? Không ngờ rằng sau 7 năm lại để lọt điểm yếu này vào tay của Đỗ Như Linh. Như cô ta nói, sau khi Châu Vân ra nước ngoài, liền đến nhà họ Đỗ làm bác sĩ riêng. Thời gian trước đã phạm tội, nhà họ Đỗ muốn đưa cô vào tù, cuối cùng đã bị bức ép. Châu Vân đã dùng bí mật kinh hoàng 7 năm trước để trao đổi, mới có thể giành lấy cơ hội sống. "Tôi biết Như Linh là một người luôn giữ lời hứa, chuyện đã hứa với tôi sẽ không làm lộ ra. Cô yên tâm, lần này tôi sẽ không ép mình về phía sau. Dương Tâm chưa chết, tôi không thể ngủ ngon." Đỗ Như Linh cười lạnh một tiếng, ngày trước cô ta còn có thể nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Dương Nhã. Nhưng bây giờ chỉ là đống hàng giả, lúc vui vẻ cô sẽ giúp cô ta che đậy. Một ngày nào đó buồn bực, cô sẽ cho cô ta nếm trải cái cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. "Chỉ cần cô giúp tôi đoạt lại vị trí nhà thiết kế chính, tôi sẽ coi như chưa từng nghe nói qua chuyện của 7 năm trước." Dương Nhã cười nói: "Cảm ơn Như Linh." Mặc dù đã nói như vậy, nhưng một luồng sát khí lạnh lùng phát ra từ đôi mắt hơi nheo lại của cô ta. Trên đời này, người kín miệng nhất là khi nào? Khi là người chết. Sẽ không để cho người này sống quá lâu. Trong tiệm cà phê, Lê Vãn và Triệu An gần như đến cùng một lúc. Sau vài câu chải hỏi ngượng ngùng, Triệu An ho nhẹ và đi thẳng vào chủ đề. "Cái đó cô có thể giúp tôi gọi một cuộc video đến Cuồng Thiếu có được không?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám nhìn anh quá lâu. Lê Vãn từ trên ghế đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cô lúng túng nhìn Triệu An, run giọng hỏi: Anh làm sao mà anh biết nó? Anh tìm nó có việc gì?" Triệu An bối rối trước hành động của cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để cho anh nhìn quá lâu. "Không phải chứ, anh biết thì có gì kỳ lạ lắm sao? Anh không thể tìm cậu bé đó sao?" "Tôi nghe nói rằng cậu bé đã làm giám định quan hệ cha con của Lục Gia Tân và Tùy Ý, nên tôi muốn gọi một cuộc video cho cậu ấy. Bởi vì có một số nghi vấn ở trong báo cáo cần cậu ấy được giải quyết, xin hỏi có vấn đề gì không?" Lê Vãn hít một hơi thật sâu, kề nén sự lo lắng cùng với hoảng sợ trong lòng, giả bộ bình tĩnh nói: "Không, không có vấn đề gì, chỉ là có một chút kinh ngạc khi anh biết cháu tôi." Nói xong cô lại ngồi xuống ghế. Triệu Ai không thèm quan tâm đến sự bất thường của cô, hỏi lại: "Tôi có thể gọi video cho cậu bé được không?" "Không." Lê Vãn nhanh chóng từ chối. Triệu An khẽ nhau mắt, cau mày hỏi: "Tại sao?" "Tính cách của nó quá đơn độc, không thích gặp người ngoài. Đó là lý do vì sao chị gái tôi gửi thằng bé cho tôi. Vì tôi sống một mình, có thể xoa dịu cảm xúc của nó. Rất xin lỗi, tôi không thể giúp anh được chuyện này." Lông mày của Triệu An nhíu chặt hơn. Sau một lúc im lặng, anh mới cố gắng nói: "Vậy thì đừng có mở video. Cô gọi điện thoại cho cậu bé, để tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu. Tôi thật sự tìm cậu ấy có việc gấp." Lê Phán vẫn lắc đầu, sắc mặt có một chút tái nhợt, cắn chặt môi: "Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không muốn thằng bé tiếp xúc với người ngoài. Anh Triệu nên tìm cách khác, đừng quấy rầy cuộc sống bình thường của cháu tôi." "Cô có thể không vậy?"

Ông cụ rên rỉ không khách khí nói. Đừng tưởng rằng ông không biết tính cách hiện tại của các con. Đã 5 ngày trôi qua rồi, con chưa tìm được người phẫu thuật cho ông. Con nói mấy lời mát lòng đó. Trần Tuấn nhấn mày cười. Ý ông nội là chỉ cần chúng con tìm được người có thể phẫu thuật cho ông sẽ hợp tác trị liệu. Ông cụ xoa tay. Để các con tìm được người về rồi hãy nói. Khi nào dẫn được cô gái họ Dương đó về ra mắt ông? Trần Tuấn ghé gật đầu cười nói. Khi nào rảnh thì con sẽ đưa cô ấy qua. Trong phòng sách, Lê Vãn cúi đầu trước ông Trần và bà Lục thất vọng nói. Xin lỗi, cháu đã nghiên cứu 5 ngày, nhưng cháu vẫn chưa thể tìm ra được phương án thích hợp phẫu thuật cho ông cụ Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy rằng đã là lường trước kết quả, nhưng bà Lục vẫn rất kích động, nắm lấy cánh tay của Lê Vãn, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Ván Ván, bác cầu xin cháu, hãy nói cho bác biết tung tích của người vô danh. Lê Vãn mím môi. Hai nhà Trần Lục có quan hệ giao tình thân thiết. Cô thật sự không đành lòng đứng nhìn ông cụ đã bị căn bệnh quái ác hành hạ. Tuy nhiên, cô thông cảm cho họ thì ai sẽ thông cảm cho nỗi thống khổ của Tâm Tâm. Bác Lục, cháu thật sự là xin lỗi. Lần cuối cùng cháu liên lạc với vô danh là cách đây 3 năm. Cô ấy tuyên bố đã từ bỏ ngành y và sẽ không cầm dao phẫu thuật. Những năm sau đó, cháu quả thật là không có gặp cô ấy, cũng không biết tung tích của cô ấy. Bà Lục không tin, bà siết chặt lấy cổ tay cô, thốt ra một lời tàn nhẫn. Cô Lê, có thần linh ở trên cao chứng giám, cháu không thể nói dối. Nếu không sẽ bị trừng phạt, năm đó cháu có thể mời cô ấy đến Ai Cập làm phẫu thuật cho nhà vua, chứng tỏ hai người là bạn tốt. Làm sao mà đột nhiên mất liên lạc được? Cháu đừng có lừa bác. Lê Vãn nghe bà nói như vậy, trong giây lát khuôn mặt trầm xuống. Cháu thật sự không biết tung tích của vô danh. Hôm nay cho dù có trời sập, cháu cũng sẽ trả lời như vậy. Ông Trần vẫn còn có một chút thời gian, xin bác hãy mời vị cao nhân khác. Nói xong, cô cầm lấy chiếc túi sách ở trên bàn, định bỏ đi. Lục Gia Bách từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi Dương Nhác gọi cho tôi nói rằng cô ấy đã liên hệ với một chuyên gia về não bộ nổi tiếng. Người này sinh ra ở Liễu Môn, tên là Bạch Trác, là người giỏi nhất ở Liễu Môn. Tôi muốn mời anh ta đến Hải Thành. Nếu cô Lê không tiện tiết lộ tung tích của vô danh thì tôi chỉ có thể sử dụng người này. Khi Lê Vãn nghe thấy Bạch Trác, sắc mặt cô ấy thay đổi rõ rệt, không dám nhìn thẳng vào Lục Gia Bách, nói với giọng run rẩy. Bạch Trác mỗi khi phẫu thuật đều là đi giao không chuẩn xác, anh đang đùa với tính mạng của ông cụ Trần. Lục Gia Bách bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, dường như đang cười nhạo mỉa mai. Nếu không thể sao, cô Lê không thể phẫu thuật cho ông ngoại tôi, cũng không chịu nói ra tung tích của vô danh. Lẽ nào là muốn tôi trừng mắt nhìn ông ngoại cứ như vậy mà ra đi sao? Lê Vãn giật mình. Đúng vậy, cô có tư cách gì mà ngăn cản nhà họ Lục mời Liễu Môn đến phẫu thuật cho ông cụ Trần? Xin lỗi, tôi đã vượt quá giới hạn. Lục Gia Bách xua tay hở hững nói. Mấy ngày nay đã làm phiền cô Lê rồi, cô hãy về nghỉ ngơi trước đi. Nếu sau này cần cô giúp đỡ thì cứ gọi cho Lục Mỗ, chỉ cần tôi có khả năng tôi sẽ không từ chối. Lê Vãn há hốc miệng, cuối cùng vẫn là không có sức lực bỏ đi. Cô không thể tiết lộ tung tích của vô danh, ngay khi cả nói ra cũng có ích gì. Được, tôi đi trước một bước. Nói xong cô bước nhanh ra cửa. Ván Ván, Ván Ván, cháu đừng đi. Bà Lục vươn tay bắt lấy cô, nhưng chỉ cười chụp lấy không khí, liền gấp gáp chạy theo. Lục Gia Bách thấy vậy liền nắm lấy cánh tay của mẹ mình, trầm giọng nói. Nếu mẹ tin tưởng con, cứ giao chuyện này cho con nhất định có thể từ trong miệng cô ấy moi ra tung tích của vô danh. Bà Lục trong lòng nghẹn thở, đưa mắt nhìn anh hỏi. Người của Liễu Môn mà khi nãy con nói là ai? Nó thật sự có thể phẫu thuật cho ông ngoại con sao? Lục Gia Bách nhắm chặt hai mắt lại, trầm mặc một lát mới nói. Người này tên là Bạch Trác, quả thật có một chút bản lĩnh. Nghe nói anh ta thật sự thực hiện phẫu thuật cắt xương sọ cho rất nhiều người. Hơn nữa tất cả đều là sống sót, chỉ là trong quá trình phẫu thuật có rất nhiều rủi ro. Đó là bởi vì phương pháp phẫu thuật của anh ta khác với những người khác. Nên người ở bên ngoài nói rằng anh ta bất chấp thủ thuật theo ý mình. Bà Lục lại hỏi lại. Thật sự là do Nhã Nhã giới thiệu sao? Quả thật là cô ấy ra nước ngoài 2 ngày trước, đích thân đến thăm Bạch Trác và mời anh ta đến Hải Thành. Sắc mặt của bà Lục lúc này đã dịu đi được một chút. Cô gái đó thật là có lòng. Đều là người phụ nữ đã sinh con cho các anh em con. Nha Nhã đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn Dương Tâm thì sao? Thế mà lại ở Lục Thị tranh giành quyền lợi đối với người khác. Đem ra so sánh, cơ bản cách biệt quá xa. Đợi Nhã Nhã trở về để cho nó chuyển đến nhà họ Lục đi. Lục Gia Bách cau chặt mày kiếm, ngưng giọng hỏi. Mày đồng ý để cho Bạch Trác tiến hành phẫu thuật cho ông ngoại sao? Bằng không thì phải làm sao? Trông chờ vào vô danh bặt vô âm tín đó sao? Chuyện đã vậy, theo mày thấy, cô ta không xứng là người chữa bệnh. Cô ta không xứng với thanh danh đó. Mày không tin rằng tất cả những người trên thế giới này đều không có cô ta thì đều sẽ chết. Lục Gia Bách không nói gì, mẹ anh vô thức tức giận sau khi bị Lê Vãn cự tuyệt. Nói thêm lời nào nữa thì có thể dẫn đến tranh cãi. Bà Lục dục, cầm sức hất mạnh tay ra, đi về phía cửa. Mẹ sẽ gọi điện cho Nhã Nhã, bảo nó nhanh chóng đưa chuyên gia tên là Bạch Trác đó về Hải Thành. Sau này cũng đừng bao giờ nhắc tới cái tên vô danh gì đó với mẹ. Ghê tởm. Sau khi Lê Vãn rời khỏi nhà họ Lục, liền đến thẳng quán cà phê đối diện với trụ sở của Lục Thị. Khi cô đến, Dương Tâm đã ngồi ở trong đó chờ. Xin lỗi đã để cho cậu đợi. Dương Tâm mỉm cười rót cho cô một ly cà phê. Bây giờ đã là giờ tan tầm cao điểm rồi, tắc đường là chuyện bình thường. Thế nào, người nhà họ Lục không làm khó cậu chứ? Lê Vãn bất lực thở dài, nhàn nhạt nói. Em gái cậu Dương Nhã đã mời được Bạch Trác của Liễu Môn. Cậu biết người này, một kẻ điên cuồng, nếu để cho anh ta phẫu thuật trong nội trần, ông cụ chỉ có 89 phần 10 cơ hội sống. Bạch Trác sao? Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Cái tên này nghe như có một chút tiếng tăm. Có một chút thú vị, xem ra Lục Gia Bách đã điều tra ra chuyện ân oán giữa mình và Bạch Trác. Cho rằng chỉ cần anh ta mời được Bạch Trác, mình liền chủ động lộ thân phận khiêu chiến với anh ta. Lê Vãn khó hiểu nhìn cô. Cậu với Bạch Trác có khúc mắc gì sao? Chuyện cũ thì đừng nhắc tới nữa, chỉ là lần này mình e rằng đã khiến cho Tổng Giám Đốc Lục phải thất vọng rồi. Anh ta không rủ được vô danh xuất hiện là vì vô danh sẽ không vì bất cứ ai mà đụng vào giao phẫu thuật nữa. Lê Vãn đan tay vào nhau mỉm cười. Tùy cậu thôi, mọi chuyện ở đây đã kết thúc, mình dự định qua 2 ngày nữa sẽ trở về châu Úc. Bên cạnh Tiểu Tả không có ai, mình không yên tâm để cho thằng bé ở nước ngoài một mình. Dương Tâm im lặng một lúc mới thử hỏi. Cậu thật sự không định liên lạc với bố ruột của thằng bé sao? Vãn Vãn, mình đã hack máy tính của cậu và lấy ra một bản báo cáo mới nhất của Tiểu Tà. Tình trạng bệnh tình của thằng bé đã ở giai đoạn giữa rồi. Nếu như chỉ hoãn thêm mấy tháng, cho dù có mời được bố thằng bé đến, sợ rằng ông trời cũng không cứu được. Vãn Vãn nằm xuống bàn và lẩm bẩm. Mình cũng đã muốn tìm anh ta, đây là tia hy vọng còn lại mà mình có. Mình chỉ sợ anh ta sẽ không chấp nhận Tiểu Tà, càng sợ rằng anh ta sẽ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn con mình. Mình không có đủ can đảm để đối mặt, một khi sự thật bị phơi bày sẽ gây náo động rất lớn. Dương Tâm khẽ thở dài. Xin lỗi, mình đã gây phiền phức cho cậu, cho mình rút lại những gì lời vừa nói, cậu hãy tự mình quyết định. Trong vọng sách của dinh thự nhà họ Lục, Lục Gia Bách dựa vào cửa kính trong suốt nghe điện thoại. 1 giờ trước, anh đã ra lệnh cho A Khôn đi theo Lê Vãn. Lục Tổng, cô Lê đã đến tổng bộ của Lục Thị gặp cô Dương. Lục Gia Bách cười trầm mặc, quả đúng như là mong đợi. Kết quả đúng như dự tính, khoảng 2 giờ trước, anh đã điều tra ra ân oán giữa Vô Danh và Bạch Trác, vì vậy hôm nay anh mới đề cập đến người này trước mặt Lê Vãn. Anh tin rằng Lê Vãn sẽ ngay lập tức liên lạc với Vô Danh, vì vậy khi cô rời đi khỏi dinh thự nhà họ Lục, anh đã cử người đi theo dõi. Công cụ liên lạc của cô và A Khôn đã bí mật theo dõi. Cô đến gặp Dương Tâm. Nói cách khác, Dương Tâm và Vô Danh có quan hệ với nhau. Lại mạnh dạn đoán định. Họ có thể là cùng một người. Tôi biết rồi, cậu trở về đi. Hãy thận trọng một chút, đừng để cho họ phát hiện ra. Được. Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại, Lục Gia Bách lặng lẽ đứng trước cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu màn đêm đen, tối đen không rõ ràng. Sau một lúc im lặng, anh lại mở điện thoại, tìm lấy số của Đoàn Ninh. Gọi đi. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, anh lên tiếng trước. Hãy liên lạc với Tam Hoàng tử của Hoàng gia Ai Cập. Tôi sẽ gọi video call cho anh ta vào ngày mai. Có chuyện gì vậy? Giọng nói khó hiểu của Đoàn Ninh phát ra từ Mikaro. Tại sao đột nhiên anh lại muốn liên lạc với người thành viên của Hoàng gia Ai Cập? Lục Gia Bách nhấn mày khẽ nói. Muốn biết vô danh là ai, hiện tại tôi chỉ có thể thông qua Tam Hoàng tử để xác nhận. Cái này... Đoàn Ninh do dự. Năm đó khi vô danh phẫu thuật cho nhà vua có thể đã có hiệp ước, Hoàng gia Ai Cập không được phép tiết lộ danh tính của cô ấy với bên ngoài. Anh gọi video cho anh ta e rằng là cũng vô dụng. Đừng quản nhiều chuyện, chỉ cần anh làm như tôi nói. Được rồi, tôi sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao Ai Cập để xem liệu có thể mở một đường dây đặc biệt để cho anh kết nối với Tam Hoàng tử hay không. Vào trưa ngày hôm sau, Dương Tâm vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng của trụ sở Lục Thị, liền thấy Trần Tuấn đến tìm cô. Sao anh lại đến đây? Trần Tuấn bước đến lên bậc thềm, cầm lấy túi sách ở trong tay cô, cười nói. Ông nội muốn xem cháu dâu tương lai, xin hỏi cô Dương bây giờ có rảnh không? Có thể đi cùng với tôi một chuyến không? Dương Tâm ghé gật đầu thở dài. Trần Tuấn, cô anh rất ghét em. Nếu em xuất hiện ở nhà họ Lục, sẽ kích động cơn đau tim cho bà Lục, nghiêm trọng hơn còn có thể trực tiếp nôn ra máu. Ông nội anh không còn ở nhà họ Lục nữa. Tối hôm qua đã chuyển về biệt thự của nhà họ Trần. Em đừng có lo lắng, sẽ không để cho em phải chạm mặt cô anh đâu. Dương Tâm nhíu chặt lông mày bất lực nói. Nhà họ Trần cũng không được, bố anh không muốn gặp em sợ rằng anh ở giữa sẽ khó xử. Trần Tuấn cười trầm mặc dẫn cô bước xuống bậc thang. Đừng lo lắng, ông nội đã trở về, nhà họ Trần là do ông làm chủ. Ông đã đồng ý cho anh theo đuổi em rồi, không ai dám buông những lời ác độc, cũng không có ai, không được phép phản đối. Và lại bố anh cũng đã chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, sẽ không làm khó em. Dương Tâm dừng bước quay đầu nhìn anh nhàn nhạt nói. Trần Tuấn, anh thật sự không sợ những tin đồn ở bên ngoài sao? Dù sao em cũng đã sinh con cho em họ của anh. Trần Tuấn làm động tác ra hiệu im lặng. Sau này đừng nói những điều ngớ ngẩn này. Chúng ta không phải là người cổ hủ, tại sao lại phải để ý những lời dị nghị đó? Đi thôi, cùng với anh về gặp ông nội. Không phải xác nhận thân phận cháu dâu, đơn thuần là đến gặp mặt chào trường bối mà thôi. Dương Tâm không nhịn được cười. Đây chính là Trần Tuấn, người biết tiến lùi đúng lúc, có thể nắm được điểm trọng yếu, khiến cho cô không thể phản bác. Với tư cách là vãn bối, chuyến đi này của cô không thể không đi. Được rồi, chúng ta đến cửa hàng hoa quả mua một ít hoa quả, không thể đi tay không đến thăm ông. Được. Sau khi hai người rời đi, hai thân ảnh cao bước ra khỏi lối đi riêng ở phía bên phải của tòa nhà. Lục Gia Bách đứng ở trên tầng 9. Đứng ở trên tầng 9, lặng lẽ nhìn hướng hai người biến mất. Khóe môi lạnh lùng khẽ mím thành một đường vòng cung kiêu ngạo. Trần Tuấn, Trần Tuấn. Trong cuộc sống của cô, tất cả đều có bóng dáng của Trần Tuấn. Cô còn dung túng anh ta như vậy. Đoàn Ninh đứng ở phía sau anh, ánh mắt có một chút phức tạp thâm trầm nhìn bóng lưng của anh. Anh em trong nhà đấu nhau không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng cái thứ gọi là tình cảm, ai có thể khống chế chứ? Lục Tổng, anh có thể hẹn video COVID Tam Hoàng tử ở Ai Cập, chúng ta lên lầu trước đi. Lục Gia Bách chậm rãi thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói. Xem ra hành động của mình quá chậm, nhất định phải tăng tốc, nếu không sợ rằng sẽ phải hối hận cả đời. Trong xe hơi, Trần Tuấn đang lái xe, tập trung vào con đường phía trước, trầm mặc không nói gì. Ngồi ở ghế phụ, Dương Tâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tâm Tâm, có gì em cứ nói ra, trước mặt anh, em không cần phải lo lắng, suy nghĩ về bất cứ điều gì. Giọng nói của Trần Tuấn vang vọng trong không gian nhỏ. Hiển nhiên anh không nhìn cô, nhưng anh có thể cảm nhận được chính xác những thay đổi trong tâm trạng của cô. Dương Tâm khóe miệng giật giật, cười nói. À, không có chuyện gì, về tình trạng sức khỏe của ông Trần, các anh đã tìm được phương pháp điều trị chưa? Trần Tuấn giảm tốc độ, sau vài giây im lặng, anh khẽ thở dài. Cô Lê không thể độc lập hoàn thành ca phẫu thuật này được. Về phần những người khác càng không có hy vọng, anh họ muốn mời Bạch Trác đến làm phẫu thuật cho ông, nhưng anh không tán thành. Phương pháp điều trị của Bạch Trác quái gở, rõ ràng là đánh cược mạng sống của ông. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không quá 5%. Nói đến đây, ánh mắt của anh đầy nghi ngờ, nghiến răng nghiến lợi nói thêm. Đến 1/10 hy vọng cũng không có. Nếu không có phẫu thuật, ông nội còn có thể sống được 1 năm rưỡi. Nếu thực hiện phẫu thuật, ước chừng ông không thể qua khỏi đợt phẫu thuật này. Dương Tâm nhíu mày nhìn anh, lắc đầu nói. Trần Tuấn, anh không thể tính toán như vậy. Nếu không phẫu thuật thì không có hy vọng. Các anh chỉ có thể dương mắt nhìn ông chết ở trên giường bệnh. Trần Tuấn cười khổ. Bọn anh không liên lạc được với vô danh. Đổi lại là bất kỳ ai thì kết quả phẫu thuật cũng như vậy. Nếu không thể kêu vô danh xuất hiện, anh thật sự mong rằng ông không thực hiện ca phẫu thuật. Thứ nhất, ông không phải là chịu đau đớn. Thứ hai, ông còn có thể sống thêm một vài năm nữa. Dương Tâm... Đúng vậy, cô không thể phản biện lời nói của anh và cô cũng không có quyền phản biện. Thực sự trên thế gian này không có ai có thể phẫu thuật sọ ngoại trừ cô. Em có nghe nói về vô danh, nghe nói cô ấy đã mai danh ẩn tích cách đây 3 năm, có lẽ có nỗi khổ tâm nào đó. Có một số người chúng ta không thể ép buộc. Trần Tuấn khẽ ừ. Anh biết, 3 năm trước cô ấy đột nhiên không nhận phẫu thuật nữa, có lẽ thật sự gặp nỗi khổ tâm nào đó, anh có thể hiểu được. Dương Tâm trong lòng thở dài, quay mặt đi, nhìn đường phố ở bên ngoài cửa sổ, tha hồn phiêu diêu. Trụ sở Lục Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc, Lục Gia Bách đang dựa vào chiếc ghế tựa gọi video. Tam Hoàng Tử, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, có thể coi là đối tác chiến lược lâu dài cùng có lợi. Bây giờ Lục Mỗ gặp khó khăn, lẽ nào anh không giúp một tay? Trên màn hình máy tính hiện ra một chàng trai ngoại quốc với làn da trắng và đôi mắt xanh. Anh đang dựa vào ghế sofa vuốt trán, vẻ mặt bất lực. Lục Gia Bách không còn cách sáo một chút nào, trực tiếp hỏi. Người tên vô danh rốt cuộc là ai? Tôi thật sự là không biết. Tam Thái Tử thở dài và khẽ nói. Ông Lục, không phải tôi không chịu giúp ông, mà là 3 năm trước, ngoài trừ bố tôi ra, không ai nhìn thấy được khuôn mặt thật của vô danh. Khi đó cô ấy đến vương cung đeo mặt nạ, rõ ràng cô ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt mình. Tôi chỉ biết cô ấy là một cô gái mà thôi. Khóe miệng của Lục Gia Bách co rút lại, giật giật lên mấy lần. Chẳng lẽ anh ta lại không biết người đó là nữ chắc, còn cần anh ta phải nhắc nhở hay sao? Vậy thì anh nghĩ cách mọi thông tin được chính miệng của bố anh. Là một bệnh nhân, ông ta hẳn là biết những người đã thực hiện ca phẫu thuật cho mình hồi đó. Tam Thái Tử lộ ra vẻ mặt khổ sở, bất lực nói. Ông còn không cài được miệng của ông ấy, tôi là con trai ông ấy thì cậy kiểu gì. Tôi nói này, ông Lục, hay là tôi cho thêm ông 2%, để cho ông kiếm thêm được cái máy 1000 tỷ. Ông đừng giày vò tôi nữa, chuyện này tôi thật sự không thể giúp gì được cho ông cả. Hả? Lục Gia Bách nhíu mày cười. Cũng không có chấp, nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi, tôi không ép anh nữa. Nhưng mà 6 tháng cuối năm, tôi sẽ đổi một công ty nhập khẩu dầu thô khác. Sau này chúng ta còn có cơ hội sẽ hợp tác. Đừng đừng đừng. Tam Thái Tử vội vàng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành nói. Tôi lập tức đi tìm bố tôi, nói với ông ấy nếu như ông ấy không nói ra tung tích của vô danh, tập đoàn Lục Thị sẽ rút lui toàn bộ dây chuyền sản nghiệp ra khỏi Ai Cập. Dưới sự áp lực lớn như vậy, bố tôi chắc chắn sẽ phải suy tính cẩn thận. Lục Gia Bách nhếch đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười như hồ ly đắc thắng, ẩn hiện tính toán mưu mô. Tam Vương Tử là một người biết xem xét thời thế, sau này nhất định có thể kế thừa vương vị. Tôi mong chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài. Tam Vương Tử nhịn không được, khóe miệng giật giật. Lão này không danh là cáo già được toàn cầu công nhận. Xào trá đa đoan, một bụng tâm kế, bẫy người khác mà còn không thèm chớp mắt lên một cái. Anh ta mới sơ sẩy một chút, đã rơi vào cái bẫy mà con hồ ly đã đào sẵn. Vậy được, tôi mượn lời tốt lành của ông Lục, hy vọng sau này làm tốt chuyện này. Ông Lục có thể tuân thủ lời hứa giúp tôi kế vị. Lục Gia Bách cười nhạt. Đương nhiên rồi, về điều kiện 2%, Tam Thái Tử vừa đưa ra, giờ có còn tính không? Tam Thái Tử chán nổi đầy gân xanh, suýt chút nữa đã cắn nát 2 hàm răng. Con cáo già này thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Không đúng, phải nói là nửa điểm lợi ích cũng sẽ không bỏ qua. Anh ta giật giật quế miệng cứng nhắc, ngoài cười như trong không cười nói. Tính, đương nhiên là tính. Việc nào ra việc đấy rồi. Tôi lập tức ra lệnh bao người sửa đổi lại hợp đồng, chia cho tập đoàn Lục Thị thêm 2% lợi nhuận. Cảm ơn sự hào phóng của Tam Thái Tử, biệt thự của nhà họ Trần. Lúc Trần Tuấn dẫn Dương Tâm đến, bên trong nhà đã vang lên tiếng hoan hô, cười đùa vui vẻ. Ông cụ Trần đang ngồi dựa vào ghế sofa chuyển nước. Ba vật nhỏ đang ngồi ở bên cạnh chơi bài, thỉnh thoảng làm quân sư, chỉ điểm một chút. Nhưng ông cụ cứ chỉ điểm thì đều đã bị thua. Cô nhóc đã đập lá bài chưa đánh ra xuống mặt bàn. Quay đầu nhìn về phía ông cụ Trần phía sau. Sau đó, ngón tay chỉ lên mấy chục tờ giấy có viết hai chữ khốn nạn dán lên mặt. Lên án nói, cụ ngoài e rằng cả đời này cụ chưa chơi cái này có đúng không? Chơi bài đó, lần nào là cũng tha. Cụ xem mặt của cháu này dán bao nhiêu chữ khốn nạn rồi. Đáy mắt của ông cụ xẹt qua một tia giảo hoạt, đôi tay nhéo lấy khuôn mặt cô bé cười to. Hai cái thằng nhóc này quá gian xảo rồi, cụ không lừa được chúng nó, khiến cho con phải chịu thiệt thòi rồi. Bà Trần bê lấy đĩa hoa quả từ hành lang đi đến, nhìn thấy Trần Tuấn và Dương Tâm đứng ở trước cửa cười nói. Ôi, nhìn hai cái đứa nhỏ này đứng ở cửa làm gì, còn không mau vào trong nhà ngồi đi. Bà Trần vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy cụ cháu ngồi ở trên ghế sofa. Trần Tuấn một tay cầm lấy giỏ trái cây, một tay dắt Dương Tâm đi vào trong nhà, đi đến ghế sofa, nói với ông cụ Trần. Ông nội, cô ấy chính là Dương Tâm. Nói xong, anh thả tay của Dương Tâm ra lại nói. Tâm Tâm, đây là ông nội của anh. Dương Tâm cúi đầu chào ông cụ, gật đầu với ông cụ một cái. Đang nghe nhiều về uy danh hiển hách của ông, hôm nay mới có thể được gặp ông một lần là vinh hạnh của vãn bối. Ông cụ khoát tay, ngẩng đầu đánh giá cô một lúc, lúc này mới vuốt râu một cái, gật đầu nói. Không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, bình tĩnh kiên định. Được, con mắt của thằng nhóc này không tệ, ngồi đi, cứ tự nhiên như là ở nhà. Bà Trần vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, Tâm Tâm, cháu cứ coi đây là nhà của mình, tuyệt đối đừng khách sáo câu nệ. Nhà họ Trần ta không có mấy cái lễ nghi quy củ gì đâu. Dương Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý để cho Trần Tuấn kéo cô đến ngồi xuống trên ghế sofa đối diện. Mới vừa ngồi vững, ông cụ lại mở miệng. Cô bé, mẹ cháu có phải tên là Trần Thục Nghi, bà ngoại tên là Trần Tuệ có đúng không? Cơ thể của Dương Tâm cứng đờ, nở nụ cười ở trên môi cũng khựng lại. Ông cụ biết mẹ và bà ngoại của mình sao? Chuyện này hình như là rất không có khả năng. Lúc trước bà ngoại chưa kết hôn đã có con, sinh ra một đứa không rõ bố đẻ là ai, sau đó bị người trong nhà đuổi ra khỏi nhà. Bà tự mình ôm con đến Hải Thành, cuộc sống vất vả, ngậm đắng nuốt cay mới nuôi được con gái khôn lớn. Theo lý mà nói, bà ngoại quanh năm sống ở dưới đáy xã hội, làm sao có thể quen ông cụ Trần được. Ông Trần, ông biết rõ về bà ngoại của cháu sao? Hay, ông cụ thở ra một tiếng chậm chậm nói. Trần Tuệ là một người phụ nữ số khổ, cuộc sống vất vả, bấp bênh, nay đây mai đó. Hồi ấy bà ấy còn trẻ, lúc ôm tá lót thai nhi. Ngất ở trước cổng biệt thự nhà họ Trần, đúng lúc ông lại gặp được, sau này mới biết bà ấy say rượu, ông đã để cho bà ấy ở tạm nhà họ Trần. Dương Tâm hơi sững sờ, không ngờ bà ngoại và nhà họ Trần có một mối liên hệ như vậy. Cảm ơn ông Trần ngày trước đã ra tay cứu giúp, nếu không bà ngoại và mẹ cháu đã chết ở trên đường lớn rồi, cũng sẽ không có sự tồn tại của cháu trên cõi đời này. Ông cụ lại xua tay nói, lời đàm tiếu là đáng sợ. Ông thu nhận, giúp đỡ hai mẹ con bà ấy, lại bị người ngoài lên án, nói cuộc sống riêng của ông không đứng đắn. Có con riêng ở bên ngoài, khoảng thời gian đấy, khắp Hải Thành nổi lên sóng to gió lớn. Bố của ông vì không chịu nổi áp lực, bắt ông đi làm xét nghiệm ADN, khi đó chuyện này mới làm được sáng tỏ. Hai tay của Dương Tâm từ từ xếp chặt lại thành nắm đấm, do dự một chút ngập ngừng nói. Sau đó thì sao ạ? Bà ngoại cháu rời khỏi nhà họ Trần sao ạ? Đúng vậy. Ông cụ gật đầu. Bà ấy nói ông là người tốt, cứu hai mạng, mẹ con bọn họ. Đáng lẽ phải ở lại báo đáp, nhưng bà ấy lo lắng nếu cứ tiếp tục ở lại nhà họ Trần thì sẽ gây rắc rối cho cuộc sống của ông, cho nên cuối cùng bà ấy vẫn mang theo đứa nhỏ rời đi. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc ở trong lòng, xong nói khàn khàn nói. Bà ngoại của cháu làm việc ở trong ngân hàng hơn nửa đời người, còn là một quản lý cấp trung. Nếu như cháu đoán không sai, thì cái này cũng là do ông sắp xếp cho bà ngoại của cháu. Đúng vậy, ông thấy hai mẹ con bà ấy quả là đáng thương. Cơ khổ không nơi nương tựa, làm sao có thể sống sót ở trong thế giới tàn khốc này được. Chính vì vậy mới sắp xếp mọi thứ cho bà ấy. Ánh mắt của Dương Tâm trầm xuống, bà ngoại chưa bao giờ nói chuyện này với cô, đại khái là cũng không muốn có bất cứ dây dưa rễ mái nào với nhà họ Trần, ảnh hưởng đến thanh danh một đời của ông cụ Trần. Nhưng ơn cứu mạng này phải tính như thế nào đây? Trước đó cô không biết, có thể coi như là không thấy, nhưng bây giờ cô đã biết được rồi. Mặc dù ông cụ nói theo cách hồi tưởng lại chuyện xưa, cũng không có ý đồ gì cả, nhưng là chính là biết. Cô không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được, trực tiếp gạt sang một bên. Lúc trước, nếu không phải là ông cụ ra tay cứu giúp, bà ngoại sẽ chết cóng ở trên đường lớn, mà mẹ cũng sẽ chết ở trong tã lót. Đây chính là ơn cứu mạng, nặng như Thái Sơn. Bà ngoại và mẹ không thể nào báo đáp, cô là đời sau, có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Đương nhiên là không thể. Hiện tại chính là cơ hội báo ân tốt nhất. Nhưng cô không thể cầm dao nổi. Ông cụ dường như nhìn thấu tâm trạng thất vọng và buồn bã của cô, vừa vuốt râu vừa cười nói. Cô bé Dương không cần phải để tâm, ông chỉ nhớ đến bà ngoại của cháu, biểu đạt một chút cảm xúc mà thôi. Ông cũng đã đến cái tuổi này rồi, ân oán trong quá khứ đều bay theo gió mây. Sống lâu hơn một ngày cũng là đang chịu tội. Bây giờ ông chỉ muốn xuống đất gặp bà già của ông mà thôi. Dương Tân nhếch miệng nở ra một nụ cười. Nhìn tướng của ông là tướng của người trưởng thọ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Bây giờ ông nên thư giãn đầu óc, duy trì thể trạng tốt mỗi ngày, thì sớm muộn cũng sẽ chiến thắng được bạo bệnh. Ông cụ cười ha ha. Chúng nó đổi phương pháp đến an ủi khuyên ông. Ông nghe chán rồi, thỉnh thoảng nghe lời cháu nói về tướng, vẫn còn tươi mới. Được rồi, cháu cũng không cần phải an ủi ông nữa đâu. Không tìm được người làm phẫu thuật mở hộp sọ thì lấy đâu ra chuyện sống lâu trăm tuổi được chứ? Dương Tâm rơi vào trầm mặc. Bà Trần nhận thấy bầu không khí có một chút không thích hợp, vội vàng cười nói. Xem ra câu nói của người xưa vẫn đúng, không phải người một nhà không vào chung một cửa. Bà ngoại và mẹ của Dương Tâm có mối liên hệ sâu sắc với nhà họ Trần như vậy, cũng là đã định sẵn. Cháu sẽ gả cho nhà thằng nhóc nhà cô. Cô biết cháu muốn báo đáp phần ân tình này, vậy thì gả vào trong nhà họ Trần tôi, chăm sóc phụng dưỡng, làm tròn đạo hiếu với ông nội. Ông cụ liền vỗ đùi. Lời này đúng là hợp ý bố. Mau chóng sớm đi lĩnh giấy kết hôn với thằng nhóc Trần Tuấn này đi. Đến lúc đó ông còn sống, có thể uống được ly trà mà cháu dâu dâng. Chờ sau này xuống đất rồi, ông cũng có thể có lời bàn giao với bà ngoại của cháu. Dương Tâm cảm thấy mũi của mình hơi cay, trong hốc mắt có màn sương đang lan tỏa. Cô tin ông cụ, bởi vì ông cụ chẳng có lý do gì mà phạt cô cả. Hơn nữa, những chuyện này cô chỉ cần điều tra một chút, nhất định có thể tra ra được kết quả. Ngày trước, ông cụ và bà ngoại của cô hẳn là một phần tình nghĩa, nếu không thì sẽ không có niệm tình hơn nửa đời người. Phần ân tình này, cô không thể coi như là không nhìn thấy. Ánh mắt của cô rơi vào trên cổ tay phải của mình, đáy mắt cô lóe lên một tia sáng nóng rực. Có lẽ cô sẽ thử xem. Thử đánh cược một lần vì phần ân tình cứu mạng lớn hơn cả trời này. Cô thông suốt, từ trên ghế sofa đứng lên, cúi chào ông cụ cười nói. Ông Trần, cháu vừa mới nhớ ra cháu có một chút việc gấp cần phải đi ngay bây giờ, sợ là không thể dùng bữa với cả nhà được rồi. Hay là buổi tối cháu sẽ đến thăm ông, được không ạ? Trần Tuấn đi theo. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dương Tâm móc ra chìa khóa xe từ trong túi áo của Trần Tuấn, nhíu mày nói. Anh cho em mượn xe một lúc, sau đó anh ở nhà tiếp ông nội thật chu đáo, buổi tối em lại đến. Đừng hỏi em đi đâu, cũng đừng hỏi em đi làm gì, chờ tối về em sẽ nói rõ ràng cho anh nghe. Dứt lời cô bước nhanh ra khỏi cửa, Trần Tuấn muốn đi theo, nhưng lại bị ông cụ cản lại. Cô bé vừa mới nói là cả nhà, chứng tỏ không có coi bản thân là người ngoài, thằng nhóc, ông nội chỉ có thể giúp cháu được bấy nhiêu mà thôi. Phần còn lại, phải tự dựa vào cháu rồi. Trần Tuấn dừng bước, cúi đầu gập người trước mặt ông cụ, cười nói. Lần này thật sự phải cảm ơn ông nội. Nếu như không phải ông nội nói lại chuyện mấy chục năm trước, Tâm Tâm cũng sẽ không hoàn toàn bỏ xuống rào cản mà chấp nhận cháu, chấp nhận nhà họ Trần. Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía bà Trần lúng túng hỏi. Mẹ, dòng điệu vừa rồi của cô ấy ra lệnh cho con, có giống như dòng điệu của vợ đang ra lệnh cho chồng không? Thật đúng là một thằng nhóc thối tha. Bà Trần cười mắng. Cứ đợi làm chú rể tương lai đi, đứa nhỏ này chạy không thoát được đâu. Sau khi Dương Tâm rời khỏi phòng khách, trực tiếp đi thẳng đến bãi đỗ xe. Ngồi lên xe, cô vừa khởi động xe vừa gọi cho Lê Vãn một cuộc điện thoại. Vãn Vãn, cậu có một phòng thí nghiệm ở Hải Thành có đúng không? Có thể dẫn tôi đi đến đó được không? Tôi muốn phẫu thuật thử lại xem sao. Lê Vãn hơi kinh ngạc, sau khi vô cùng kinh hỉ vội vàng nói. Được, số 38 đường Tị Phong. Tôi giúp cô mua vài con vật sống, cứ làm phẫu thuật ở trên động vật trước đã. Ừ, đừng để lộ tin tức ra bên ngoài. Biết rồi, Tâm Tâm, cô thật sự rất tuyệt, tôi tin cô nhất định sẽ làm được. Vậy sao, tôi muốn lời chúc tốt đẹp của cậu. Một tiếng sau, Dương Tâm đã đến số nhà 38 đường Tị Phong. Đó là một mặt tiền nhỏ kín đáo, bên ngoài treo biển của cửa hiệu hàng thuốc. Lê Ván đang đứng ở tựa cửa đợi cô. Sau khi Dương Tâm đỗ xe xong, tháo dây an toàn bước ra khỏi xe, Lê Ván vừa định mở miệng, Dương Tâm đã nói trước. Vào trong rồi nói. Vào trong cửa hàng, bên trong còn có động thiên khác. Cô làm thông mấy cái mặt tiền vậy, quy mô lớn thế. Lê Vãn nhún vai. Dãy này cũng là sản nghiệp của nhà họ Lê, từ đầu dãy đến cuối dãy. Được rồi, không hổ danh là thiên kim nhà giàu. Tay phải to như vậy. Lê Vãn kéo cô đi vào một căn phòng trong cùng. Lọt vào trong tầm mắt của cô, hàng loạt các máy móc thiết bị trưng bày, cùng với các kệ chứa đầy chai lọ. Ánh mắt của Dương Tâm quét xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí bàn mổ trung tâm. Nháy mắt, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt. Một màn máu tươi đầm đìa như một thước phim sống động tua đi tua lại trong đầu cô, đan xen lẫn nhau. Hai chân của cô bắt đầu run rẩy, toàn thân như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh toát từ đầu đến chân. Lê Vãn phát hiện được sự thay đổi tâm trạng của cô. Sau khi do dự một hồi, cô ấy đẩy cô đi về phía bàn mổ. Tâm Tâm, đi lên thử một lần đi. Chỉ có thử mới biết có được hay không. Nếu như được thì là may mắn của ông cụ. Nếu như không được thì cũng không thể trách cô được. Dương Tâm đứng đờ đẫn như là máy móc tùy ý để cho cô đẩy lên phía trước. Đầu óc trống rỗng, sương mù dần tàn đi. Chớp mắt hiện ra một hình ảnh. Trên con đường đầy tuyết, một người phụ nữ quần áo rách rưới tập tễnh bước đi. Để lại một hàng dấu chân nông sâu ở trên mặt đất. Trong ngực cô ấy ôm một đứa trẻ có quần tã lót. Rõ ràng cô ấy đã lạnh cóng đến mức toàn thân cứng đờ. Nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy đứa bé vào trong lòng như cũ. Không để cho cô bé tuột ra khỏi vòng tay. Cái này... Ánh mắt của Dương Tâm dần trở nên mơ hồ. Cái này là cảnh tượng do cô tưởng tượng ra. Nhưng cô biết đây chính là những gì mà bà ngoại và mẹ của mình đã trải qua. Cô có thể tưởng tượng được ra cảnh bà ngoại ôm theo mẹ mình ngã trước cổng của nhà họ Trần. Có thể tưởng tượng ra được nhân từ của ông cụ Trần khi cứu hai mẹ con bọn họ. Ân tình của nhà họ Trần đối với cô thật sự là cao hơn trời. Bà ngoại, mẹ, con sẽ cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho ông cụ. Xin bà và mẹ phù hộ cho con, phù hộ cho con có thể vượt qua được tâm ma, thuận lợi cầm được dao mổ. Một tiếng tách vang lên. Lê Vãn mở toàn bộ đèn ở bàn phẫu thuật lên. Dương Tâm đã bị ánh sáng mạnh mẽ kích thích, thoáng chốc đã thoát ra từ trong mộng tường. Nhìn một chùm đèn chân không chiếu ở trên đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, cả người bắt đầu lung lay sắp đổ. Một cảm giác mất trọng lực và bất lực bao trùm lấy cô, tiếp tục nứt chừng lý trí của cô. Cô vội vàng giơ tay vì lấy miết bàn phẫu thuật, môi tái nhợt lắc đầu. Ván ván, không được, tôi thật sự không còn cách nào. Khắc phục được trở ngại tâm lý, chỉ cần vừa lên bàn phẫu thuật thì trong đầu toàn là cảnh tượng của một đứa nhỏ trước khi chết vì băng huyết. Tôi không thắng nổi nỗi quỷ trong lòng mình. Chúng ta ra ngoài đi, ra ngoài đi. Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi. Lê Vãn vội vàng chìa tay túm lấy cô. Hôm nay Tâm Tâm đã lấy hết dũng khí để bước vào phòng thí nghiệm này, chứng tỏ cô đã đi qua bước đầu tiên. Nếu như lúc này cô tùy ý chùn bước, vậy thì về sau cô muốn bước thêm một bước thật là khó khăn. Có thể thấy được hay không cũng phải chờ đến khi cô cầm dao phẫu thuật rồi hắn nói. Hôm nay cô đã lên bản mổ này, cô tuyệt đối không cho phép mình từ bỏ như vậy. Tâm Tâm, cô nghe lời tôi nói. Sở dĩ cô không còn cách nào khắc phục trở ngại tâm lý là bởi vì cô không cầm chắc dao phẫu thuật. Tôi đảm bảo với cô, chỉ cần cô cầm được dao, tìm lại được cảm giác đã qua đi, tất cả mọi quỷ ở trong lòng đều sẽ biến mất. Cô phải tin tôi. Ánh mắt của cô vô cùng kiên định, ẩn chứa lời khích lệ, trấn an cảm xúc nắng này của Dương Tâm. Nhưng... Lê Vãn không còn cơ hội mở miệng, hai tay ghì lấy vai cô, ép cô quay người lại một lần nữa. Sau đó cô giơ tay bắt lấy một con thỏ trong lồng, êm dịu nói. Tôi vừa mới đánh thuốc mê con thú này, còn cạo sạch lông ở trên đỉnh đầu nó. Tâm Tâm, chúng ta thử cầm dao phẫu thuật lên, sau đó rạch ra một lỗ khoảng 5 phân ở trên đầu nó. Nói xong cô đặt con thỏ trong tay, nằm ở trên đèn bàn phẫu thuật, sau đó lấy khay ở bên cạnh chuyển tới trước mặt cô. Trong khay có đầy đủ mọi loại dụng cụ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ở dưới ánh đèn có một chút lạnh lẽo. Dương Tâm liều mạng lắc đầu, thoát ra khỏi kìm hãm của Lê Vãn, hai tay ôm lấy đầu, đau khổ gào thét. Cầm đi, cầm lấy tất cả mấy thứ đồ đó đi, cầm ngay đi. Lê Vãn mím môi, trong lòng ngang tàng, nghiêm khắc nói. Dương Tâm, nếu cô chắc chắn đã bước qua được một bước vào trong phòng thí nghiệm của tôi, chứng tỏ cô muốn cứu ông cụ Trần. Chúng ta không có lùi bước, nếu như cô không cứu được ông ấy, thì ông ấy chỉ còn có chết ở trên giường bệnh mà thôi. Toàn thân của Dương Tâm run rẩy. Đúng vậy, cô qua đây chính là để khắc phục bóng ma tâm lý của bản thân, cầm lại dao phẫu thuật một lần nữa, bảo toàn được mạng sống của ông cụ Trần, còn là vì ân nghĩa cứu mạng năm ấy của bà ngoại và mẹ. Vẫn còn chưa thử qua thì làm sao có thể lùi bước được chứ? Sau khi ôm đầu trấn tĩnh một lúc, cô mới từ từ thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng của mình. Được, tôi sẽ thử một chút. Nói xong, cô run rẩy cầm lấy dao phẫu thuật ở trong khay. Lúc cầm chuôi dao phẫu thuật, trong mắt cô ngập tràn sự suy sụp. Tầm mắt của cô bị bao trùm bởi một màn xương toàn máu. Thậm chí có thể ngửi thấy một mùi máu nồng nặc, rất quen thuộc, gần như thấm vào máu và tâm hồn cô. Đó là máu phun ra từ hộp sọ của Tiểu Hữu Hự, nóng và dính bết, giống như là chất độc từ nhân thực, có thể đốt cháy da thịt của con người. Tiếng thở dốc nặng nề lan tràn khắp căn phòng đang im lặng, hiện ra đặc biệt rõ ràng. Dương Tâm một tay giữ lấy trái tim đang đập của mình, cầm lấy dao phẫu thuật đến gần đầu con thỏ. Tay cô run lên dữ dội, mắt con dao sắc nhọn không thể khóa vào một điểm nào cả. Lê Vãn thấy thế, trong lòng không ngừng than thở. Bộ dạng của cô như vậy, cho dù có cầm được dao phẫu thuật thì như thế nào chứ? Tay run rẩy dữ dội thì làm sao có thể thực hiện loại phẫu thuật ở trong hộp sọ, phức tạp lại rủi ro cao như vậy. Được rồi, Tâm Tâm, đừng ép bản thân mình nữa. Dứt lời cô chìa tay ra siết chặt lấy cổ tay cô ấy, cố gắng để cho cô ấy rút dao phẫu thuật lại. Không! Dương Tâm đột nhiên đẩy cô ra, sau khi hít một hơi thật sâu, mũi dao sắc bén chạm vào da thịt con thỏ. Đột nhiên một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương. Một lần trượt một tấc, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt. Đến cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt của cô gần như trở nên bị nhìn thấu. Những vùng máu này chảy ra từ hộp sọ, cô không thể chống đỡ được nữa, bất ngờ buông con dao trên tay. Một tiếng xoảng vang lên, cùng với con dao phẫu thuật rơi xuống đất, hai chân cô mềm nhũn, cả người co quắp xuống trên nền đất lạnh ngắt. Không được, vẫn không được. Cô không thể nào quên được cảnh tượng đẫm máu thảm thương năm đó. Chỉ cần nhìn thấy máu, cô liền không thể kiềm chế được nghĩ về cảnh tượng đứa nhỏ kia chảy đầy máu. Máu và nước mắt năm xưa đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp y học của cô. Cô thật sự không nên mơ mộng viển vông đánh nhau với vận mệnh. Xin lỗi, Hự Hự. Mami Tâm Tâm xin lỗi con. Mami không thể nào bảo toàn mạng sống trẻ thơ của con, để cho con phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng khiến cho mẹ đã trải qua nỗi đau tang thương. Mẹ thật sự là xin lỗi hai người. Dương Tâm vùi đầu vào trong đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng chỉ có lẩm bẩm một câu, hựu hựu, xin lỗi. Sau khi Lý Vãn cầm máu cho con thỏ trên bàn mổ, cúi người chuẩn bị đỡ cô. Kinh ngạc phát hiện toàn thân lạnh đến đáng sợ. Toàn thân của cô lấm tấm mồ hôi lạnh, không hề có một chút độ ấm nào ta. Cô hơi lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ tự khiến cho mình phát điên trong một thế giới đầy đau đớn. Tự trách và áy náy, ôm lấy cơ thể run lập cập đang lạnh như băng của cô ấy, Lê Vãn vẫn nghiện ngào nói: "Ngoan, chúng ta không nghĩ nữa, không nghĩ nữa có được không? Cô cũng đã cố gắng hết sức rồi, bất kỳ ai cũng không có tư cách trách tội cô, chỉ trích cô, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Lục không phải đã mời Bạch trước thực hiện phẫu thuật trong cổ sao? Vậy thì để cho ông ta dằn vặt đi, chúng ta không nghĩ mấy chuyện phiền lòng này nữa." Lời cô vừa dứt, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị đá văng ra. Một bóng dáng thon dài thẳng tắp từ bên ngoài xông vào. Lê Vãn theo bản năng ngẩng lên nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn rõ người đến là ai, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Lục Tổng, sao anh lại đến đây? Lục Gia Bách bước về phía trước, nhìn lên bàn phẫu thuật, sau đó cúi người ôm lấy Dương Tâm từ trong vòng tay của Lê Vãn. Ôm cô, cơ thể lạnh lẽo ôm cô vào trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy không phải là người vô danh sao? Tại sao lại bài xích bàn phẫu thuật như vậy? Một khi cô ấy cầm lấy dao phẫu thuật sẽ sụp đổ. Rốt cuộc 3 năm trước cô ấy đã trải qua những gì? Vẻ mặt của Lê Vãn kinh ngạc nhìn anh buột miệng hỏi: "Sao anh biết cô ấy là người vô danh?" Nói xong, cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Người đàn ông này rõ ràng đang dò hỏi cô, mà cô còn ngốc nghếch rơi vào thầm lọng của anh ta. Quỷ tha ma bắt, một khi cô đã thừa nhận, e rằng có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh được. Khá lắm, Lục Gia Bách thật đúng là một tên cáo giả không hơn không kém. Cái bồm rột quán vòng quanh, xấu đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, anh quả thật là còn chưa từng chứng thực sốt cuộc Dương Tâm có phải là người vô danh hay không. Nhưng mà lời vừa nãy cũng là để lừa gạt Lê Vãn, không ngờ lại cậy được miệng của cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.